Chương 1091, Ly Hỏa Chi Độc. Bạch Y Lìa nữ tử xuất thủ tốc độ quá nhanh, Lăng Trần căn bản phản ứng không kịp nữa, đã trúng đôi phương chiêu, thân thể hoàn toàn không thể động đậy. Đợi một chút, tiền bối, vạn bối nhưng cũng không có nói dối a. Lăng Trần vội vàng giải thích, hắn liền nạp buồn bực, nữ nhân này thế nào cứ như vậy kết luận hắn đang nói láo. Chẳng lẽ nói, nàng chính là Thẩm Băng Tâm còn không trung thực? Bạch Y Lìa nữ tử cười lạnh một tiếng, rồi đột nhiên buộc chặt rảnh tay trên động tác, kia dây lưng lụa hàn khí, đem thân thể của Lăng Trần trói buộc lại. Kinh người hàn khí, mắt thấy muốn lan tràn đến Lăng Trần mặt. Trầm tiên bối, Lăng Trần biết nếu không còn hô, chỉ sợ hắn lại không có cơ hội, hắn chỉ có thể đánh bạc. Trước mắt người này chính là Thẩm Băng Tâm, ta chỗ này có tín vật làm chứng, Xích Thiên Kiếm Thánh ngươi hẳn là còn nhớ rõ. Lão nhân gia ông ta nói xong lời cuối cùng, Lăng Trần đã nói không ra lời, hàn khí phong bế miệng của hắn, sắp đem hắn cả người đều đóng băng ở ngay tại. Lăng Trần thanh âm yếu ớt truyền ra chỉ một thoáng, Bạch Y Lìa nữ tử đồng tử rồi đột nhiên co rụt lại, chỉ thấy được cho dù là ổn trọng như người sau, trong mắt đẹp lại cũng là nổi lên một vòng bối rối ý tứ, mà trên người Lăng Trần tầng kia băng xương, cũng là lấy mắt thường có thể thấy tốc độ cởi hạ xuống. Hô tại quanh thân tầng băng rút đi chốc lát, Lăng Trần cũng là nặng nề mà thở ra một hơi hơi thở, nếu không phải hắn hô sớm một chút, e rằng hiện tại liền thực trở thành một tòa băng điêu. Ngươi như thế nào biết? Xích Thiên Lão Quỷ Bạch Di Di nữ tử ánh mắt khôi phục chấn định, bất quá ngữ khí của nàng lại cũng không bình tĩnh, hiển nhiên là bởi vì đã biết Xích Thiên Kiếm Thánh tin tức nguyên nhân. Quả nhiên, này Bạch Di Di nữ tử chính là Thẩm Băng Tâm. Lăng Trần cũng không nhiều lời, chỉ là đem bên hông Xích Thiên Kiếm cho rút ra, giao cho đối phương. Từ Lăng Trần trong tay tiếp nhận Xích Thiên Kiếm, Thẩm Băng Tâm cẩn thận chú đáo. Bất quá đã lâu, ngọc thủ của nàng liền run nhẹ nhẹ, trong mắt đẹp, có một vòng khó nén kích động ý tứ hiện lên mà ra. Thấy như vậy một màn, Lăng Trần cũng là trong nội tâm kinh ngạc không thôi, như thế xem ra, Thẩm Băng Tâm này cùng Xích Thiên Kiếm Thánh trong đó, e rằng quan hệ không tầm thường ai. Nhưng mà, kia Thẩm Băng Tâm tựa hồ cũng là đã nhận ra Lăng Trần biểu tình, trên mặt biểu tình lập tức lại lạnh xuống, trực tiếp đưa trong tay mặt Xích Thiên Kiếm ném vào cho Lăng Trần. Vậy lão quỷ, hiện giờ thế nào? Thẩm Băng Tâm hừ lạnh một tiếng, nhìn như lơ đãng mà hỏi. Lăng Trần cười khổ một tiếng, xem ra Thẩm Băng Tâm thật đúng là có bao nhiêu năm không có lại cùng Xích Thiên Kiếm Thánh có liên hệ rồi à, người sau cũng đã vẫn lạc đã lâu như vậy, đối phương, vậy mà không chút nào biết lão nhân gia ông ta, đã qua đời. Lăng Trần chi tiết nói, cái gì? Thẩm Băng Tâm triệt để giật mình tại chỗ đó, hai tay đều có chút vô lực địa rủ xuống hạ xuống, phảng phất nhận lấy trọng đại đả kích. Xích Thiên tiền bối hắn, đã sớm vẫn lạc trên trăm năm. Lăng Trần lắc đầu, thở dài nói. Đã lâu như vậy sao? Thẩm Băng Tâm trong đôi mắt đẹp dịu dàng, tựa hồ nổi lên một chút nhớ lại ý tứ, nửa ngày qua đi, rồi mới bi thương cười cười. Lao quỷ này, nguyên lai đã đi rồi à, khó trách, này cũng qua rồi trăm năm thời gian, hắn cũng không có đến xem qua ta liếc một cái. Ta chỉ đạo là hắn có tân vui mừng, đem ta đã quên, không muốn, hắn cũng đã qua đời. Xích Thiên tiền bối gần đến giờ tiêu tán thời điểm, cũng còn đối với Trầm tiền bối ngươi nhớ mãi không quên, hắn từ trước đến nay cũng không có quên qua ngươi. Lăng Trần hướng về Thẩm Băng Tâm ôm quyền, hắn còn đặc biệt dặn dò ta, ngày sau nếu là ta gặp được khó khăn, liền cầm lấy cái thanh này Xích Thiên kiếm, tới Linh Nguyệt Đảo tìm tiền bối ngươi. Nghe được lời này, Thẩm Băng Tâm lại là đạt đến đầu, cái thanh này Xích Thiên kiếm chính là hắn nhất yêu tha thiết đồ vật, hắn nếu như thanh kiếm cho ngươi, nói rõ, đã là đem ngươi coi là truyền nhân của hắn. Chắc hẳn hắn tự nghĩ ra Xích Thiên Kiếm Quyết, ngươi cũng có thể học xong á? Ừ, Lăng Trần gật gật đầu. Xích Thiên Kiếm Quyết tuy hiện tại đã không phải là hắn thủ đoạn mạnh nhất, thế nhưng lúc trước, lại nhiều lần tương trợ hắn biến nguy thành an. Dứt lời, hắn cũng là đem Xích Thiên Kiếm Quyết chiêu số cho nhất nhất thi triển ra. Từ chiêu thứ nhất Thiên Hỏa Liệu Nguyên, đến thứ 9 chiêu Xích Thiên Kiếm Trận, Lăng Trần công tác liên tục, đem cửu chiêu kiếm pháp nối liền địa diễn luyện xuất ra. Mục quang kinh ngạc mà nhìn Lăng Trần, trên mặt của Thẩm Băng Tâm cũng là rồi đột nhiên hiện ra một vòng nhớ lại ý tứ, từ trên người Lăng Trần, hắn phảng phất thấy được Xích Thiên Kiếm Thánh bóng dáng. Cái kia tuổi trẻ ra hỏa, tại lộ ra hắn đắc ý nhất kiếm pháp. Đáng tiếc, kiếm vẫn còn ở, người đã không. Tại đem cửu thức kiếm pháp thi triển song song, Lăng Trần cũng là thu kiếm vào vỏ, ánh mắt của hắn rơi vào trên người Thẩm Băng Tâm, nhìn có chút ngẩn ngơ người sau, cũng là không khỏi thở dài một hơi, xem ra, vị thẩm băng tâm này tiền bối, cùng Xích Thiên Kiếm Thánh ở giữa cảm tình thật sự rất sâu. Đối phương ngoài miệng không nói, thế nhưng trên thực tế, chỉ sợ lúc này nội tâm mười phần bi thương a khục khục khục. Ngay tại Lăng Trần ở một bên yên lặng nhìn thời điểm, thẩm băng tâm lại đột nhiên kịch liệt địa ho khan, mà cùng với nàng như vậy ho khan, một cô mắt thường có thể thấy đỏ thâm hào quang, cũng là từ bụng của nàng trô hiện hiện, liền ngay cả đối phương kia tuyết trắng phần cổ, đều là che kín hỏa hồng sợi tơ, nhìn qua có chút nhìn mà giật mình. Một ngụm máu tươi phun tới, từ kia một búng máu, Lăng Trần có thể cảm nhận được một cỗ cực kỳ nóng rực khí tức, cỗ này nóng rực khí tức, cùng thẩm băng tâm rét lạnh vô cùng công pháp thuộc tính hoàn toàn tương phản. Trâm tiên bối, ngươi không sao chứ? Lăng Trần vội vàng đỡ thẩm băng tâm, không nghĩ tới cường đại như người sau, vậy mà bị thương thành cái dạng này. Không có việc gì, một chút vết thương cũ mà thôi. Thẩm băng tâm khoát tay, tiện tay liền đem một mai băng lam sắc viên đan dược cho ăn xong hạ xuống, một lát sau, sắc mặt vừa mới khôi phục một chút huyết sắc. Nữ nhân này bên trong chính là ly hỏa chi độc, hơn nữa độc hỏa quanh năm tích ở thể nội, đã nghiêm trọng tổn hại thân thể của nàng, trong cơ thể nàng đích sinh khí, e rằng liền một năm đều trèo trống không được. Lúc này, nhân hoàng thanh âm tại Lăng Trần trong đầu vang lên. Vậy mà đã nghiêm trọng đến loại tình trạng này sao? Lăng Trần không khỏi nhíu mày, ly hỏa chi độc, đây là một loại cổ xưa kỳ độc, rất khó hóa giải, không nghĩ tới thẩm băng tâm cư nhiên trúng loại này kỳ độc. Hơn nữa, còn trúng tương đối dài một đoạn thời gian, này ly hỏa chi độc, đã đâm sâu vào tại đối phương trong cơ thể. Này ly hỏa chi độc, còn có hóa giải phương pháp? Lăng Trần trong nội tâm không khỏi hỏi. Loại tình huống này, trên cơ bản hết thuốc chữa. Nhân hoàng thản nhiên nói, nhưng chợt liền chuyển giọng, bất quá, ngươi là Viêm Hoàng lệnh người cầm được, người khác không cứu được, ngươi lại có thể cứu. Viêm Hoàng lệnh bản thân chính là một kiện hỏa thuộc tính trí bảo, nó đối với ly hỏa chi độc tồn tại trời sinh khắc chế, ngươi dựa theo lực lượng Viêm Hoàng lệnh, có lẽ có thể có cơ hội lao đi mất này một đạo ly hỏa chi độc. Hạ Lăng Trần con mắt hơi hơi sáng ngời, nói như vậy, hắn còn có thể trở thành thẩm băng tâm cứu tinh hay sao? Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.